Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 13 con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phi Vũ một đường cõng lấy Lý Hạc Thần chạy như bay, giam cầm Lý Hạc Thần. Những người kia cũng rất khoái phát hiện Lý Hạc Thần lạc đường, bắt đầu ở trong thành các nơi truy tìm, nhưng mà Trịnh Phi Vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, biết mình tất nhiên sẽ bị đuổi giết, dĩ nhiên mang theo Lý Hạc Thần quẹo vào trong thành ban đêm. Doanh nghiệp Thanh Lâu bên trong, Lý Hạc Thần trên người vốn là bị gây có thể cung cấp lần theo pháp thuật, nhưng mà loại này pháp thuật chung quy đến từ đạo môn, tiến vào tràn ngập tình sắc dục vọng chàng, liền đại đại suy yếu phép thuật hiệu lực. Trịnh Phi Vũ tựa hồ sớm ở nơi này rộn rộn ràng ràng ồn ào Thanh Lâu bên trong thăm dò hảo lộ, trực tiếp dẫn hắn tiến nhập một gian phòng khách, đem hắn đặt ở giường thượng, nói: "Ngươi cởi áo, ta vì ngươi mở ra truy tung thuật pháp. Ngươi dĩ nhiên mang ta tới chỗ như thế." Lý Hạc Thần bất mãn nói: "Khoái thoát, lại không thoát liền không còn kịp rồi. Lại nói tới chỗ như thế chính là muốn cởi quần áo." Trịnh Phi Vũ đơn giản tự mình động thủ thành thạo đem Lý Hạc Thần áo cánh lột sạch. Lý Hạc Thần ngực kiếm thương đã vảy kết thu nhỏ miệng lại, ngoài ra quanh năm tu đạo toàn thân hắn cũng không có cái khác vết thương, vân da rõ ràng, màu da trắng nõn, vóc người vô cùng tốt. Trịnh Phi Vũ cười nói: "Sư tôn ngươi vẻ ngoài không sai, câm miệng, thu hồi ngươi này đó dâm từ lời xấu xa." Lý Hạc Thần lạnh lùng lườm hắn một cái: "Ai nha, ngươi thẹn thùng cái gì, chúng ta đều là nam nhân, hơn nữa ngược lại lúc trước ta cũng cho ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sát tắm rồi, ngươi nhỏ bé ta đều biết." Trịnh Phi Vũ nói chuyện càng ngày càng không hạn cuối. Lý Hạc Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Trịnh Phi Vũ cũng không tái trêu đùa, mà là chuyên tâm tại trên lưng hắn họa làm trận pháp kết ấn phá nguyên rùa. Giải nguyên rùa cần thiết truyền vào pháp lực, người phàm thân thể đại để không chịu nổi loại này rung động, huống hồ Lý Hạc Thần kinh mạch bị phong, vẫn còn tại suy yếu bên trong, bởi vậy Trịnh Phi Vũ một bộ giải nguyên rùa làm xong, Lý Hạc Thần quả nhiên thụ lực hôn mê, ngã xuống trên giường mềm. Khuya khoắt, Lý Hạc Thần rốt cục yếu ớt tỉnh lại, hắn vẫn là tại đây gian bố trí tương đương đẹp đẽ nữ tức giận trong phòng, chỉ là người đã kinh tại trên giường, còn bị đắp chăn, ngoài cửa sổ dạ vũ tích tí tách lịch, ngoài cửa nhưng là vui mừng giữa trường như trước không ngừng tiếng ca tiếng đàn cùng với chơi đùa yến ẩm chi thanh. Tựa hồ hắn cũng không có mê man bao lâu, nhưng mà Trịnh Phi Vũ nhưng không thấy. "Sư huynh đã thức chưa?" Một đạo thanh u tiếng nói từ sau tấm bình phong truyền đến. "Lang, ngươi làm sao tới chỗ như thế?" Lý Hạc Thần cả kinh chi khởi thân thể, xuyên thấu qua thật mỏng hồng nhạt giường xa chướng, hắn nhìn thấy sau tấm bình phong chậm rãi đi ra một cái thanh niên mặc áo trắng, đi đến bên giường của hắn ghế tròn thượng ngồi xuống. Người kia tuy rằng cải trang tướng mạo thế nhưng tiếng nói cùng dáng người, không có chỗ nào mà không phải là hắn quen thuộc Lăng Hàn. "Đương nhiệm Vân Tông Tông Chủ, người tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi." Lý Hạc Thần khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt nói. "Sư huynh vẫn là như vậy gọn gàng dứt khoát, nhờ có sư huynh giúp đỡ ta đã chóc nã trong môn phái kẻ phản bội. Nhưng mà Vạn Tiên Đồ Phong Ba lại không chỉ là đơn giản như vậy." Lăng Hàn nói, "Ta đã là kẻ tàn phế, đối với ngươi mà nói thì có ích lợi gì nơi?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạc Thần đạo, "Ngươi cố ý đem ta pháp lực cùng kinh mạch niêm phong lại, giáng thành tạp dịch tạo thành ngươi ác tăng với ta thanh thế, nhưng mà lại đem ta cắt cử đến Trịnh Phi Vũ thủ hạ, nhìn như nhục nhã kỳ thực liền lấy Trịnh Phi Vũ khả năng đến vì ta cung cấp che chở, xong mà hết thảy này, cũng bất quá là ngươi thả ra. Giả tạo hữu tâm nhân tự nhiên cho rằng ngươi ở bề ngoài làm khó dễ ta, trong nội tâm kỳ thực là vì tránh né các trưởng lão trong bóng tối bảo vệ ta, hơn nữa hắn biết đến ngươi ta chi gian dĩ vãng, từ phán định này ta có thể đầy đủ thành làm uy hiếp con tin của ngươi. Ngươi thì lại trước đó bố cục nhượng Trịnh Phi Vũ trước tiên tan mất hai chân của ta, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dễ dàng bị bắt, ngươi thuận thế tìm tới sau màn hắc thủ, đồng thời mệnh lệnh Trịnh Phi Vũ mang ra ta, ta nói đúng chứ? Sư đệ, hà, người hiểu ta quả nhiên vẫn là sư huynh, Lăng Hàn tâm tư, tổng cũng chạy không thoát sư huynh pháp nhãn. Thế nhưng sư huynh không cần như vậy tự ti, sư huynh ngươi mãi mãi cũng là Lăng Hàn ân nhân cứu mạng, dù như thế nào, Lăng Hàn cũng sẽ không quên mất. Người kia khẽ cười nói, hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, tiêu chí ngươi bố cục thành công, nhưng mà ngươi e sợ còn có bước kế tiếp kỳ phải đi, nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng không có nắm lấy chân chính sau màn hắc thủ. Xích Tùng trưởng lão, làm người dã tâm bừng bừng thế nhưng cực kỳ táo bạo, cũng không phải dụng tâm bố cục chi nhân, hắn sau lưng còn có hắc thủ không có bại lộ. Thế nhưng trải qua phen này biến cố, dụng tâm của ngươi đã cho hấp thụ ánh sáng, ta cũng mất đi ngay từ đầu quân cờ tác dụng. Thủ hạ ngươi người tài ba đông đảo, ta thực sự nghĩ không ra ta thì có ích lợi gì. Lý Hạc Thần cụp mắt nói, sư huynh là Vân Tông trụ cột, Vân Tông tự nhiên không thể rời bỏ sư huynh. Ta chỉ là muốn nói cho sư huynh một bí mật để tránh khỏi ngày sau ta không có cơ hội đem bí mật này nói ra. Lăng Hàn ngữ khí nhất đốn đảo, vạn tiên đồ cũng không tồn tại. Hà, ta đã sớm đoán được, lập ra vạn tiên đồ tại Vân Tông người, phải là nhân cơ hội nhấc lên náo loạn, trong bóng tối mưu lợi bất chính tên kia sau màn hắc thủ. Lý Hạc Thần nói, thế nhưng, bây giờ lời đồn càng ngày càng mãnh liệt, ta chỉ có thể thuận thế vì đó tổ chức đại hội luận võ, đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném đi. Vạn tiên đồ chỉ là tin đồn, thế nhưng đồ xác thực tồn tại ở Vân Tông, chỉ có phải là vạn tiên đồ, mà là một bức ma đồ. Một bức không thể nhìn đồ, Lăng Hàn nói, ngươi nói cái gì, đây là sư phụ nói cho ngươi biết, ma đồ là cái gì? Lý Hạc Thần kinh sợ hỏi. Kia phúc đồ, Lăng Hàn nói tới chỗ này, đột nhiên lấy tay che miệng mình đứng dậy, chỉ thấy hắn vội vàng vọt đến sau tấm bình phong, chợt truyền đến cái bàn ngã lật chi thanh. Lăng Hàn, ngươi sao rồi rồi, Lý Hạc Thần hô, nhưng mà bức bình phong bên kia chậm chạp không có trả lời. Lý Hạc Thần khẽ cắn răng, chỉ có thể vén chăn lên vươn mình xuống giường, dùng đầu gối ở trên thảm trải sàn từng bước một lảo đảo nghiêng ngã quỳ hành, hắn trong ngày thường chắc chắn sẽ không ở trước mặt người làm ra động tác như thế, bởi vì hắn chán ghét người khác ánh mắt thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ hắn nghe đến Lăng Hàn cương nhiên ở một trận tĩnh mịch đi sau xuất trận tương tự với nôn khan âm thanh, liền cũng không nghĩ ngợi nhiều được liền quỳ mang bò mới vòng qua bức bình phong, nhìn thấy Lăng Hàn dĩ nhiên cũng nằm trên mặt đất che miệng cả người không ngừng run rẩy, huyết thì lại thuận hắn che miệng khe hở không ngừng nhỏ xuống. Ngươi đây là, Lý Hạc Thần muốn đi dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Đừng đụng ta không có chuyện gì, Lăng Hàn gầm nhẹ nói, dứt lời liền kịch liệt ho khan. Hắn móng tay xanh lên, gân xanh trên mờ u bàn tay bại lộ, liền ngay cả hai mắt cũng thoáng chốc đỏ chót, nằm dày đặc tơ máu, phun ra huyết lẫn vào chọc hắc. Lý Hạc Thần cả kinh nói. Ngươi trúng độc rồi, Trịnh Phi Vũ đâu, hắn ở đâu, đăng bởi, Lenini, cách chương.